Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, lãng một sóng. Tác giả, Lão Tư Kích tử khí loại đồ vật này. Hiện tại tu chân giả đều không có biện pháp đi thu thập. Rốt cuộc hai loại thuộc tính đều là lẫn nhau khắc chế. Nếu bọn họ thật là bị tử khí cuốn lấy, kia cũng sẽ thực phiền toái. Lý Thông nhìn cái này thật lớn tử khí cầu, một đôi con ngươi đều lộ ra một tia tham lam ý vị. Bởi vì mặc kệ là bộ dáng gì tử khí đoàn, đều có thể bị chính mình Frostmon hấp thu, mà loại này hấp thu liền có thể phá rớt cái này tử khí cầu. Loại đồ vật này uy hiếp tính trực tiếp hạ thấp không điểm. Lúc này Tử Tiêu chân nhân thực buồn bực, phía trên thật lớn tử khí cầu, kỳ thật là chứng thực hắn suy đoán. Chứng minh rồi hắn nhất không nghĩ đối mặt hiện thực. Cái kia tử khí cầu liền đại biểu cho đại tề quốc người thật sự nhúng tay. Hơn nữa bộ dáng này trận, chỉ có thể thuyết minh bọn họ thật sự có biện pháp tới đối phó này đó tu chân giả. Này tụ tập lên tử khí không riêng gì hình thành một cái một tia đều không ngoài tiết cầu. Còn hình thành một cái làm cho bọn họ có chút chứng đau cục diện. Bởi vì cái này trung gian còn có một cái thời điểm những cái đó tử khí trung gian còn có một cái pháp bảo, phát ra lực lượng, đủ để áp chế khởi tu chân giả. Nếu là thật sự đánh bừa, bọn họ là không có biện pháp ứng đối. Hơn nữa này mười mấy người đang ở khống chế được cái này tử khí cầu ở không ngừng di động. Ta đi, cư nhiên là tháp phòng lưu. Loại này dựa vào chính mình đồ vật tới tiến hành một chút đẩy mạnh. Loại này cách làm tương đương ổn thỏa, đồng thời cũng là đại biểu cho một loại từng bước ép sát thái độ. Loại thái độ này, tuyệt đối là phiền toái nhất. Nếu là tính thượng lúc này bọn họ từng bước ép sát lúc sau những cái đó tu chân giả. Bọn họ tuyệt đối là muốn dựa vào thứ này tới từng bước tăng cường cái này thiên thủy môn chính mình. Từ bỏ, có thể nói này kịch bản vẫn là có thể. Ít nhất đối phương có nhân số ưu thế. Nếu là này tử khí pháp bảo có thể ngăn chặn những người này. Như vậy bọn họ muốn cho cái này thiên thủy môn người lùi bước. Cũng không phải không có khả năng. Lúc này một đường đi theo không ra tiếng Mạnh Tinh Vân phe phẩy đầu nhìn đối diện. Tử Tiêu chân nhân, này đối diện thật là hung mãnh. Hơn nữa bọn họ còn thường xuyên dựa vào người nhiều khi dễ chúng ta ít người. Nếu không phải nơi này có lạch trời, chỉ sợ bọn họ đã sớm công lên đây. Hiện tại bọn họ tụ tập nhiều người như vậy. Chỉ cần chờ đến bọn họ có thể dùng phi kiếm nâng lên những người đó. Đem kia tử khí nâng lại đây. Chỉ sợ chúng ta liền phải tao ương. Bọn họ người so với chúng ta nhiều. Nếu thật sự đánh bừa, chúng ta tính không ra a. Tính không ra cũng muốn hoa a. Nhìn này phía trên tử khí cầu. Lý Thông ha ha cười. Tính không ra liền không hoa. Ca cả đời này ngồi thuyền cũng không dựa tương. Cũng không dựa phong. Ca cả đời này dựa vào chính là lãng. Có hay không người cùng ta đi lãng một đợt nhìn mắt bên người Mạnh Tinh Vân. Tiểu tử này là nhất định phải đi. Rốt cuộc hắn chính là chân chính người may mắn. Có hắn ở ngay lúc này chỉ có thể nói này một đợt ổn. Đương nhiên này cũng không phải là cái gì phi long kỵ kiểm vấn đề. Chính mình cũng không cần quá nhiều người đi. Dù sao cũng là đi đánh lén. Cái này địa phương chính mình yêu cầu một cái dẫn đường cũng liền không sai biệt lắm. Cái này Mạnh Tinh Vân là được. Đến nỗi mặt khác chính mình cũng không cần dùng bọn họ tới chi viện. Rốt cuộc chính mình là đi thăm dò. Không cần quá nhiều người. Tử Tiêu chân nhân gật gật đầu. Ân, đây là một cái cơ hội. Chúng ta đi xem bọn họ là người nào. Cái này Tử Tiêu chân nhân nhưng thật ra thật sự muốn đi chứng thực một chút. Đặc biệt là này băng nhân là muốn tới làm cái gì? Hắn là cần thiết muốn làm rõ ràng. Thiên thủy môn người ở đã biết Tử Hà chân nhân tới lúc sau. Cũng là lập tức liền tới đây. Tử Tiêu chân nhân, thiên thủy môn mọi người bên trong một cái rất có phong tư trung niên nữ nhân từ trong đám người. Tễ ra tới. Tuy rằng nhìn qua nữ nhân này cũng không tính cái gì xinh đẹp đến làm người trước mắt sáng ngời nữ. Nhân, nhưng là trường kỳ lâu cư thượng vị. Làm khí chất của nàng nhưng thật ra thực độc đáo. càng làm cho người cảm giác được làm người vui sướng chính là. Từ từ Tiêu Chân Nhân phản ứng tới xem, nữ nhân này liền tính là không phải hắn lão tướng hảo, cũng là không sai biệt lắm có ý tứ này. Lý Thông nhìn mắt nữ nhân này, nàng thực rõ ràng chính là cái này Thiên Thủy môn trưởng môn. Từ cái này Mạnh Tinh Vân thái độ thượng liền có thể nhìn ra được tới. Tuy rằng kim đan kỳ thực lực nhìn qua cũng không thế nào, nhưng là trên thực tế nữ nhân này kịch bản chính là nhất tiếp cận nữ chính. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, nữ chính cái này nhân vật an bài cũng không quá hảo an trí. Bởi vì nhân vật định vị phía trên, nữ nhân này định vị không thể đủ cướp đi vai chính nổi bật. Hơn nữa, lại phải đối cốt truyện có một cái tương đối không tồi thúc đẩy tác dụng. Cho nên rất nhiều tiên hiệp hoặc là huyền huyễn cốt truyện bên trong, nữ chính thông thường chính là nào đó gia tộc người, hoặc là có thể mang đến một ít cốt truyện phát triển nào đó môn phái đệ tử hoặc là trung tâm nhân sĩ. Loại người này trên cơ bản đều là nắm giữ rất nhiều tình báo cùng tin tức. Hơn nữa các nàng còn có thể đủ lôi ra tới không ít tình tiết. Nhưng là mấu chốt nhất chính là bọn họ lực lượng. Các nàng nếu là dựa vào cái này tự thân công lực chắc tuyệt, kia khẳng định là có thể. Nhưng là như vậy thực dễ dàng cướp đi vai chính nổi bật. Như vậy bảo trì thực lực của nàng, lại làm lúc này tiểu cô nương tác dụng bảo trì đi xuống. Vậy yêu cầu một cái lý do, cho nên lựa chọn tốt nhất, chính là sở hữu muội tử nhất có thể đảm nhiệm nhân vật. Nãy, từ nào đó trình độ đi lên nói, lúc này trên người nàng thủy thuộc tính linh khí, hơn nữa trên người nàng cái loại này quỷ dị công pháp, làm không ít người đều thấy được nàng năng lực. Tay ngăn, một bên một cái bị thương đệ tử trên người miệng vết thương liền không sai biệt lắm hảo. Nhìn nàng đi tới Tử Tiêu Chân Nhân bên tai thì thầm hai câu. Theo sau đi theo tiểu cô nương cùng nhau đi tới mọi người trước mặt. Các người muốn đi, bên kia cái kia thật lớn tử khí cầu nhìn qua còn phi thường chấn động. Mà một bên mọi người sắc mặt đều có điểm không tốt lắm. Bởi vì bọn họ tu chân thủ đoạn, rất nhiều thời điểm đều không có biện pháp đối này tạo thành thương tổn. Cái này tử khí cầu chúng ta căn bản là không có biện pháp. Thiên Thủy môn trưởng môn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tử Tiêu Chân Nhân có chút thâm tình nhìn cùng cái này lão tình nhân. Bích Vân, như vậy tử khí ta có biện pháp. Nói trong tay pháp quyết một véo, một cái kỳ quái pháp quyết liền thi triển ra tới. Kia trong tay đầu linh khí quỷ dị biến thành một cái xoắn ốc. Kia bộ dáng nhìn qua liền cùng cái kia tử khí cầu giống nhau. Lúc này hắn trong tay đầu cái kia linh khí cầu ngăn, liền đột nhiên hướng tới kia tử khí cầu bay qua đi. Mặc dù là cách xa nhau như thế xa, hắn linh khí như cũ là ngưng mà không tiêu tan, bay thẳng đến kia tử khí cầu đụng phải qua đi. Gần chỉ là tới gần lúc sau, liền ở không trung hấp thu đại lượng linh khí trực tiếp đụng phải đi lên. Những cái đó linh khí cùng tử khí vừa tiếp xúc liền trực tiếp lặng yên không một tiếng động mai một. Mặc dù là bọn họ những người này đều không thể xử lý cái này tử khí cầu, ở hắn một lần công kích hạ, cũng đã là bị xử lý tiếp cận 1/5. Chỉ cần 5 lần liền không sai biệt lắm. Lý Thông nhìn mắt kia tử khí cầu, bọn họ này bang nhân nếu là thật sự sử dụng tới lời nói, này tử khí khẳng định là có thể dùng. Nhưng là cái này lão cật hóa mới vừa ném văng ra kia linh khí, đã bị người phát hiện. Một cái ăn mặc áo đen ra hỏa tiện tay cầm trường kiếm đứng ở kia tử khí cầu phía trước. Hóa thần kỳ cao thủ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,